Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1862, chương 1858. Chính mình nhìn thân thể của mình. 1. Hiện tại loại cảm giác này liền càng thêm kỳ quái. Thậm chí khổ sở. Nó ở ăn cẩu lương. Chỉ có nó vẫn luôn cô độc hệ thống nhi ở ăn cẩu lương. Lúc này đây nó bắt đầu có chút đau lòng chính mình, nằm ở trên sofa nhan bạch bỏ ăn tựa hồ là khá hơn nhiều. Vì thế nàng chậm rãi xoay người, trực tiếp đi tới sofa mặt sau. Không biết khi nào, sofa mặt sau phóng một ngụm cùng loại với quan tài giường như đồ vật. Nó hình dạng đều rất giống quan tài. Vuông vức, vừa lúc có thể nằm một người bộ dáng. Chỉ là nó toàn thân là màu đỏ. Âm thầm màu đỏ thắm, thứ này là tiến vào phòng sau liền phát hiện. Không biết bị người nào bày biện ở chỗ này. Tựa hồ là an tĩnh chờ người nào mở ra, cái này quan tài dường như vuông vức hộp, cho người ta một loại thập phần cảm giác cổ quái. Quý Bạch Mặc đem nhan bạch giấu ở chính mình phía sau, hắn duỗi tay đặt ở cái hộp này thượng, trong mắt mang theo một chút cảnh giác. Thứ này cũng không phải Quý Bạch Mặc đặt, nguyên bản thứ này thoạt nhìn hẳn là phong kín thực kín mít, rất khó mở ra, nhưng là không biết vì cái gì. Quý Bạch Mặc tay vừa mới chạm vào mặt trên, cái hộp này liền tự động mở ra, nó phảng phất sẽ tự động cảm ứng được cái gì. Cũng không như bề ngoài như vậy có lừa gạt tính, đầu gỗ làm loại này. Ngoạ tào, 114 tiếng kinh hô. Nó nhìn cái này đặt ở tiểu trong quan tài đồ vật. Không đúng, là người. Không chỉ có phát ra một tiếng ngoạ tào. Nó nhìn nhìn nhan bạch. Ngay sau đó lại nhìn nhìn trong quan tài người này. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ tình huống hiện tại. Cái này chuẩn xác tới nói đều không phải là quan tài. Căn cứ 114 giả quét biết được, cái này thuộc về tương lai thế giới một loại chữ vật đồ vật. Bất luận cái gì đồ vật gửi ở bên trong đều sẽ ngăn cách khai thời không trôi đi. Trong tương lai thế giới cái này vận dụng vẫn là tương đối rộng khắp. Thậm chí chán đời người trực tiếp mua cái này làm chính mình hôn mê với ngầm. Ở bên trong thời gian là đình chỉ. Nói cách khác, ở bên trong ngủ một giấc, mặc kệ bên ngoài thế giới như thế nào biến, bên trong người như cũ dừng lại ở nguyên lai thời gian chung. Sắc ngoài thoạt nhìn là màu đỏ thắm đầu gỗ, nhưng trên thực tế bên trong lại là các loại tinh vi mà đặc thù kim loại cấu tạo mà thành. Thoạt nhìn phi thường tinh xảo. Nhan bạch nhìn về phía nằm ở bên trong người, ánh mắt kỳ dị. Nàng duỗi tay thật cẩn thận đụng vào nằm ở cái này bên trong người. Đụng vào cảm giác là mềm mục, thậm chí có thể cảm giác được này kia mỏng manh hô hấp. Một chút lại một chút, bên trong người nhắm mắt lại, tựa như ngủ say búp bê Tây Dương giống nhau, đang chờ đợi bị người đánh thức. Không sai, cái này nằm ở bên trong không phải khác, đúng là nhan bạch chân chính thân thể. Trên thế giới này rất ít có người có thể đủ như vậy đụng vào thân thể của mình. Cũng có người có thể đủ lấy kẻ thứ ba thị giác nhìn thân thể của mình. Cái này tiểu dương hộp bên trong còn bí mật mang theo một chương tờ giấy, dùng chính là hiện đại ngôn ngữ văn tự. Xem bút tích nội dung quyên tú, tựa hồ viết người dùng tâm tư, từng nét bút viết, đen nhánh chữ khải tự. Cái này tờ giấy không phải người khác, đúng là Tư Anh. Cái này cơ hồ sắp bị người quên đi tên, tồn tại với tương lai thế giới Tư Anh. Cũng có thể nói là nhan bạch mẫu thân, một cái chỉ thấy qua ít ỏi vài lần mẫu thân. Nhan bạch nhíu lại mày, nhìn này trương lưu loát tràn ngập tự giấy, mặt trên đồ vật viết thập phần vụn vặt, giống như là ở lời nói việc nhà giống nhau, lại như là hết chương.